Trẫm xuyên Việt rồi, chương 62, đọc, gocchuyenaudio.com. Tôi lạnh lùng, kiêu ngạo, xem thường, những người đã giết chết tôi xem người ta là kiến hôi từ đây, mời các người nhớ tới lời này của tôi. Đây là lời mấy tháng trước Giản Ngôn Tây từng nói, lúc ấy có vô số người thấy được cũng có vô số người cảm thấy xấu hổ, một số người lại cho rằng cậu phô trương thanh thế, mười mấy tháng sau, người con trai ấy dùng hành động để thực hiện lời nói của mình làm mất mặt bao nhiêu người trên Internet. Một vị trên Weibo nói như vậy, lúc trước tôi thấy bài đăng trên Weibo của Giản Ngôn Tây, mặc dù cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng cũng không tin tưởng cậu ta sẽ bước tới đỉnh cao. Phải biết trước kia tuy rằng cậu hát cũng không tệ lắm nhưng bây giờ Thịnh Yến đã giải tán, chàng trai này từ vị trí ca sĩ tiến vào vòng giải trí, lại chỉ nhận được một danh hiệu bình hoa. Tôi nghĩ với hoàn cảnh này, người nghĩ như tôi cũng không ít. Vào lúc ấy không ai đoán được cậu lại bước tới vị trí này, nhân khí tăng vọt lúc tham gia Bạn Là Ca Sĩ nhận được vô số lời khen, bây giờ Chu Thần mới có lịch chiếu chính thức, mọi người cũng đã rõ, Giản Ngôn Tây thật sự dùng tư thái ngạo nghễ thiên hạ như đế thần Trường Đông để trở lại. Con đường này không bao giờ bằng phẳng, chắc chắn ai cũng biết, giới giải trí có vô số nam nữ tiến vào, trong số họ ai cũng có sắc, ai cũng có tài. Cùng lúc đó, cũng có vô số người dừng lại trên con đường này, cũng có nhiều người tài hoa bị giới giải trí này quên lãng. Chúng ta từng cho rằng Giản Ngôn Tây sẽ giống như những người khác rời đi không một tiếng động, lại không nghĩ tới chuyện cậu dùng hình ảnh quật cường như vậy trở về. Tuy rằng dừng lại ở vòng bán kết Bạn Là Ca Sĩ nhưng từ bóng tối vườn hoa tới cỏ thơm tùm, Giản Ngôn Tây đều làm cho người nghe cảm thấy thỏa mãn. Kỹ năng diễn xuất trong Chu Thần cũng tăng cao chẳng kém Vương Khả bao nhiêu. Giản Ngôn Tây dùng cách riêng của mình để trở về thật oanh liệt. Trên Weibo viết hơn ngàn chữ, vô số fan và người qua đường nhào vào bình luận, bài viết này được nhiều người điên cuồng share. Giản Ngôn Tây nghịch tập ngày càng hot cùng lúc đó. Giản Ngôn Tây đồng tính, Giản Ngôn Tây Trường Đông cũng leo lên hot search, mỗi fan Chu Thần đều trở nên sục sôi. Giản Ngôn Tây tuyệt lắm, ban đầu là tôi nhìn lầm cậu, trừ cậu ra, không ai có thể diễn đế thần Trường Đông được nữa. Chu Top gió to tát bạn một cái. Các đồng chí mới xem trailer Chu Thần à, lúc trước tôi mở topic lên án đoàn phim dùng Giản Ngôn Tây, khi đó là tôi ngu. Là tôi chát, là tôi ngu, Vĩnh Dạ tôi có lỗi với cô, không nên nghi ngờ cô. Giản Ngôn Tây, tôi không nên nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của cậu. Giản Ngôn Tây, thật đẹp trai. Lầu một có tự tát không cơ chứ? Lúc đó tôi nói Giản Ngôn Tây có sắc mà không có tài, ngu vờ lờ. Bây giờ tôi đang liếm màn hình không dừng được. Lầu 2, chưa đánh đã thua, ha ha, Chủ Top lúc trước nói Tây Tây thế nào tụi này vẫn còn ghim. Còn muốn bù đắp cái quần gì? Tầng 3, nói cháy là cháy, đừng thành fan Tây Tây nhà tôi nha, Tây Tây hong có loại fan thế này. Sau này Tây Tây xảy ra chuyện gì, ai biết Chủ Top có là người làm phản đầu tiên hong dê dê. Lầu 4, ngu y, một đừng làm fan Tây Tây nha. 7 tầng 7, gió to tát cậu một cái, xin lỗi mò. 7 tầng 8, Mạc Hương, tôi không còn lời gì nói nữa. Đại đa số chỉ thấy thành tích Tây Tây thôi. Bạn Là Ca Sĩ còn có màn lột xác đáng nể như vậy, còn có kỹ năng diễn xuất trong Chu Thần, cậu ấy âm thầm nỗ lực sao Chu Top biết được. gocchuyenaudio.com. Kỹ năng diễn xuất không phải là một sớm một chiều, phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Bởi vậy mới thấy Ngôn Tây khổ cực ra sao. 7 tầng 9, dấu chấm tròn dễ thương, lầu trên là fan mẹ sao. Lầu 8, muốn có lương rồi, tuyệt đối là fan mẹ. Nói cái gì chúng cái đó. So với đám fan và người qua đường liên tục CMT trên Internet, Giản Ngôn Tây lại cảm thấy chẳng có gì, hôm nay là ngày cậu vào đoàn phim Độc có rất nhiều chuyện bận rộn. Đoàn phim Độc là do một tay Phương Minh dựng lên, người đầu tư là bạn tốt Lương Ngôn Thu của anh, cũng kéo từ Lương Thị một phó đạo diễn nổi danh trong nghề, có cả biên kịch nổi tiếng. Nói thẳng ra, ngoại trừ Phương Minh là đạo diễn mới ra, ai ai cũng đã có Độc từ đầu tới đuôi. Vừa nổi tiếng, lại cẩn thận. Dù sao nhà đầu tư cũng là bạn tốt của mình, phó đạo diễn, biên kịch cũng đã sắp xếp gọn gàng. Bộ phim này không có nữ chính, nhân vật phản diện là một người diễn viên lăn lộn trong giới nhiều năm đảm nhận, mặc dù có thực lực nhưng lại không có tiếng tăm. Trước khi Giản Ngôn Tây nhận kịch bản của Độc, bao nhiêu người đã không chịu hợp tác. Bây giờ Giản Ngôn Tây vào đây, còn sợ phim không hot sao? Người vui vẻ nhất là tổng giám đốc phụ trách tuyên truyền, trong lòng Phương Minh cũng phơi phới. Thật lâu trước đây, Lương Văn Thanh đề cử Giản Ngôn Tây với anh, lúc đó Giản Ngôn Tây còn bị si căng đan quấn lấy thân mình, không tới một năm, người này đã trở thành ngôi sao nổi của điện ảnh lẫn âm nhạc, kỹ năng diễn xuất trong Chu Thần của cậu làm anh cảm thấy yên tâm, có thể thể hiện hết cảm xúc của nhân vật Liễu Thương Nam. Kịch bản của Độc là Phương Minh có được từ 3 tháng trước, vốn chỉ là một quyển tiểu thuyết tầm trung, sau đó lại được Phương Minh coi trọng, mua bản quyền truyền hình, tìm biên kịch nổi tiếng cải biên lại, nhưng không thể so được với Chu Thần, khắp nơi đều có fan và khán giả mong đợi. Tình trạng của Độc lại thê thảm hơn, số liệu trên Internet không tốt, fan gộp lại cũng chưa tới ngàn người. Nhưng Phương Minh lần đầu tiên đọc kịch bản này đã biết nếu như sắp xếp ổn thỏa, bộ phim này sẽ hot, anh cũng có thể một đêm thành danh. Độc được trải qua nhiều lần sửa chữa, có một vài điểm khác biệt so với tiểu thuyết nhưng tình tiết vẫn không thay đổi. Liễu Thương Nham là giảng viên hóa học của trường đại học nào đó, vợ đã mất, hắn một thân một mình nuôi con gái. Liễu Thương Nham là người vô cùng thông minh, nhưng IQ lại vô cùng thấp, chuyện sinh hoạt cũng phải nhờ con gái chăm sóc mình. Cứ như vậy, cuộc sống bình yên được 8 năm, hôm ấy, Liễu Thương Nham nhận được điện thoại của cô giáo viên chủ nhiệm con gái mình, biết con gái Liễu Ngọc té từ trên tầng 6 xuống, tử vong tại chỗ. Ầm một tiếng, trong đầu người cha trẻ giống như hóa thành làn khói trắng, tất cả cảnh tượng trên thế gian này đều trở nên mơ hồ, xa xôi. 8 năm trước, lúc hắn ôm đứa con gái mới ra đời từ trong tay của y tá, cũng giống như cảm thụ bây giờ. Chỉ có điều sinh mệnh ấy vẫn đang còn hít thở, còn bây giờ đã chẳng còn chút hơi thở. Hắn đau đớn giống như sắp chết, lại cố gắng nhẫn nhịn, tỉnh táo lại tiếp tục sống. Người cha đau đớn lo xong xuôi chuyện tang lễ cho con, rồi lại không tin vào chuyện đứa con gái thông minh của mình trượt chân ngã xuống, phải biết rằng đứa con gái của hắn luôn nhắc nhở hắn chú ý an toàn, sao lại có thể bất cẩn mà té xuống như vậy. Góc chuyện audio.com. Sau quá trình điều tra, Liễu Thương Nam phát hiện con gái mình bị một nam sinh lớn tuổi hơn đẩy xuống, hắn cũng biết con gái đã lén lút gặp hung thủ vài lần, hắn lại chẳng biết chuyện gì cả. Vừa buồn cười lại vừa đáng thương, phẫn nộ và hổ thẹn xông lên đầu, sau đó người cha dùng cách của mình để trừng trị hung thủ, ngay cả nam sinh tòng phạm cũng không tha. Cuối phim là hình ảnh thù đã báo xong, nam nhân một mình đi trong mưa từng bước đi về nơi mai táng của con gái mình. Phim đặt tên là Độc, ám chỉ thủ pháp giết người của người cha trẻ, vạch trần nội tâm đáng ghê tởm của con người. Khoảng 3 giờ, Giản Ngôn Tây tới đoàn phim, gặp phải một vấn đề quan trọng. Làm sao hóa trang từ một thanh niên 20 tuổi thành người cha 30 tuổi? Giá trị nhan sắc quá cao cũng không tốt, thật phiền phức, cách trương.